Truyền nhân thiên y, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435 không sai. Đường Khả Hân đang trong cơn tức giận lập tức ưỡn ngực, đẩy Tôn Bình đang đứng trước mặt mình ra rồi tiến lên hai bước, vẫn ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo như phượng hoàng. Tôi tát vào mặt cô ấy, làm ướt tóc cô ấy bằng rượu vang đỏ và đá vào trán cô ấy. Còn đôi mắt sưng, hừ, là do cô ấy khóc sưng lên là do cô ấy không xứng. Cho dù ngươi là vị hôn phu của con tiện nhân này, biết chuyện này thì làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, dám kiêu ngạo như vậy. Lúc đầu Lương Siêu chỉ muốn cô ta quỳ xuống trước Cung Vũ, dập đầu xin lỗi, nhưng bây giờ hắn cảm thấy thật quá dễ cho con tiện nhân này. Phải hung ác hơn nữa, tôi sẽ cho cô một cơ hội chết tốt. Bây giờ cô quỳ xuống trước Cung Vũ tiểu thư, dập đầu xin lỗi, tự vả bản thân một bạt tai. Và tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Chuyện này chỉ như vậy thôi, hiểu không? Tất cả mọi người, để Đường Khả Hân, người hiện đang được chú ý và sắp trở thành tiểu thư của nhà họ Ngô ở miền Nam Tứ Xuyên, quỳ xuống dập đầu. Tự hủy hoại dung nhan, còn muốn rời khỏi làng giải trí. Thằng nhóc này, không lẽ nó bị điên rồi sao? Không chỉ có mọi người, mà ngay cả Cung Vũ cũng kỳ quái nhìn Lương Siêu, cho rằng thần kinh hắn có chút vấn đề. Ha ha ha, anh có thấy cách mọi người nhìn anh không? Bây giờ anh là một điên trong mắt mọi người. Anh không phải là trung y sao? Không phải biết bấm huyệt sao? Tại sao ngay cả chính mình bị điên mà chữa không được? Sau khi nghe điều này, Lương Siêu nhìn đi chỗ khác. Cơ hội, tôi đã cho cô rồi. Nhưng là cô không tự mình nắm bắt. Vậy kế tiếp cũng không được trách tôi. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, bật WeChat và gửi tin nhắn thoại cho Chu Vĩ. Tấm hình Đường Khả Hân ở trong camera. Ngay lập tức gửi cho tôi. Được thôi, Chu Vĩ quay lại sau vài giây, với một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Lương Thần Y, ngoại trừ ảnh đen bình thường ra, ở đây tôi còn có một số nội dung bùng nổ, anh có muốn xem không? Lương Siêu nhướng mày và ngay lập tức trả lời bằng một từ. Gửi, được rồi, cách chương.